Cực phẩm thần y, chương 2294. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Gia Bảo đặt ly rượu vang xuống, đứng dậy đi đến trước mặt cô Ga Iron, nhíu mày nói, chỗ này là tiệc tối, là một nơi mà lúc nào cũng cần phải giữ thể diện, chỉ cần cô đến sàn nhảy khiêu vũ với tôi một bài, tôi sẽ cho cô biết tên mình, thế nào? Lời này vừa nói ra, cô Ga Iron tức muốn nổ phổi. Cô ta là mỹ nữ có tiếng ở Nhật Bản, độ nổi tiếng sánh ngang với Ga Suki của phái Iga, biết bao cậu chủ nhà giàu ở Nhật Bản muốn theo đuổi cô còn chẳng có cửa. Hơn nữa, cô còn kiêu ngạo như vậy, chẳng thèm để mấy cậu chủ kia vào mắt đâu. Vậy mà tên đàn ông Việt Nam này lại muốn nhân cơ hội này khiêu vũ với cô ta, đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga, hèn hạ, vô liêm sỉ, vô lại. Nếu đổi lại là lúc bình thường, cô Ga Iron chắc chắn sẽ vung tay giáo huấn kẻ vô liêm sỉ này. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện còn phải điều tra tung tích của Trần Gia Bảo, cô ta chỉ đành hít một hơi thật sâu, đè nén lửa giận trong lòng, kiêu ngạo nói. Chỉ là cùng khiêu vũ một bài thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ, nhảy thì nhảy. Nhưng nếu như anh dám đùa với tôi sẽ lấy danh nghĩa của phái cô Ga ra thề, nhất định phải để anh trả giá bằng máu. Đúng vậy. Chỉ khiêu vũ một bài thôi mà, đâu phải chuyện gì to tát, việc gì phải lấy chuyện sống chết ra thề chứ. Mấy kẻ không biết còn tưởng tôi đang bỏ rơi cô đó. Trần Gia Bảo lắc đầu cười, cầm lấy đôi tay ngọc ngà của cô Ga Iron rồi bước tới sàn nhảy. Cô Ga Iron giật mình, hất tay Trần Gia Bảo ra như một phản xạ có điều kiện, luống cuống nói. Anh làm gì vậy, phải là tôi hỏi cô đang làm gì mới đúng chứ? Trần Gia Bảo nhướng mày. Không tiếp xúc thân thể với nhau thì khiêu vũ kiểu gì? Nếu như cô không có thành ý thì bỏ đi. Nói xong, Trần Gia Bảo định quay người trở về chỗ N. Đợi đã, cô gọi Iron vội vã gọi Trần Gia Bảo lại, khi thế yếu đi mất ba phần, nói. Có thể đợi đến lúc gần đến sàn nhảy rồi tôi mới nắm tay. Bóng lưng của Trần Gia Bảo đối diện với ánh nhìn của cô Ga Iron, khóe miệng lộ ra chút mỉm cười. Sau đó lại quay người trở về phía bên cạnh cô Ga Iron, dùng tay ra dấu mời, nói. Xin mời, thái độ như này còn tạm được. Cô Ga Iron kiêu ngạo hừ một tiếng, lúc này mới ngẩng cao đầu ưỡn ngực cất bước đi về phía sàn nhảy. Trần Gia Bảo cười, đi theo. Yoshimura Miyu thở phào nhẹ nhõm, nếu như Trần Gia Bảo đã mời cô Ga Iron khiêu vũ thì chắc sẽ không xuống ai với cô nàng đâu. Mặt khác, nếu tiểu thư đã tới đây, thì rất có thể cậu chủ cô Ga Asuka rất có khả năng cũng ở đây. Xem ra mình phải tìm cơ hội bí mật nhắc nhở cậu chủ kế hoạch tấn công phái cô Ga vào tối mai của Trần Gia Bảo, để bọn họ chuẩn bị càng sớm càng tốt, mình cũng có thể lấy công chuộc tội. Nghĩ đến đây, đôi mắt xinh đẹp của cô ra sức tìm kiếm bóng dáng của cô Ga Asuka trong đám người. Cô đang muốn báo tin với phái cô Ga hả? Giọng nói bình thản của Vũ Nhược Uyên bỗng dưng vang lên. Trong lòng Yoshimura Miyu sợ hãi, tới lúc này cô ta mới nhớ ra, ngoại trừ Trần Gia Bảo ra, Vũ Nhược Uyên cũng là một người phụ nữ khó đối phó. Cô ta vội vàng nhìn Vũ Nhược Uyên, cô ta chỉ thấy ánh mắt châm chọc của Vũ Nhược Uyên đang nhìn mình, nhanh chóng nói. Cô Vũ hiểu lầm rồi, sau mấy ngày ở chung, tôi đã hiểu rõ ràng rồi, cậu Gia Bảo đây võ công thâm hậu, túc trí đa mưu, gia nhập phe của cậu Gia Bảo mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi tuyệt đối không dám phản bội cậu Gia Bảo và cô Nhược Uyên. Vũ Nhược Uyên uống một hớp rượu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không phải hứa với tôi, lời hứa bằng miệng là thứ vô dụng nhất. Tôi cũng chẳng quan tâm cô có phản bội Trần Gia Bảo không. Cô chỉ cần nhớ kỹ rằng, một khi phản bội Trần Gia Bảo, không cần biết ngày mai kế hoạch tấn công phái cô Ga có thành công hay không thì cô đều phải chết. Cách chương.